Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, Sengoku vĩ thú báo động trước. Trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch còn có thể có bao nhiêu tan vỡ? Ngoặc kép chấm than, Sukaku, Naruto tại chính mình tầng sâu tâm lý thế giới lấm lét nhìn trái phải. Chẳng có cái gì cả a. Sukaku thanh âm là từ đâu tới? Nơi đây, ở chỗ này a, Naruto theo thanh âm cúi đầu. Cùng Inuzuka Kiba đội ở trên đầu Akamaru không xê xích bao nhiêu chín con vĩ thú tại hắn dưới chân. Naruto sợ hết hồn, sợ mình một, không, cẩn thận đạp phải bọn họ. Là, vâng, đúng, chiến quốc thời đại vĩ thú nhóm. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này a ta nói. Mini Son Goku, bởi vì lúc trước cùng ngươi trở thành bằng hữu quan hệ. Sở dĩ trong thân thể của ngươi vẫn có chúng ta chakra. Suy suy suy, mini cửu vĩ, Naruto, bên này thế giới vậy cũng nhanh trung nhẫn cuộc thi chứ. Cần chúng ta hỗ trợ cũng không phải là không thể được a hát. Kurama vươn một cánh tay, cự đại móng tay tiêm đâm mini cửu vĩ đầu. Ngươi cho rằng có lão phu ở còn cần phải các ngươi. Nói đi cũng phải nói lại cái này hình thể là chuyện gì xảy ra. Giống như tiểu món đồ chơi giống nhau. Hự, mini cửu vĩ cắn một cái ở Kurama trên ngón tay. Bị Kurama xúy lai xúy khứ. Hai con cửu vĩ đánh lộn hắn xem qua rất nhiều lần. Nhưng giống như vậy hình thể như vậy khác xa cửu vĩ thật đúng là. Khi dễ người, hồ ly, nha, Naruto, mini Kokuo đem nhìn lấy hai con cửu vĩ không tha thứ cấu véo Naruto ánh mắt hấp 11 dẫn. Tới cạnh mình, chúng ta lần này tới là nói cho ngươi biết. Ở chúng ta cái thời không kia trung nhẫn sát hạch bên trên xảy ra một sự tình. Ngươi bên này khả năng cũng sẽ có. Chấm ngoặc kép, Kokuo lời còn chưa nói hết. Sở hữu mini vĩ thú tập thể tiêu thất. Mơ hồ nghe mini Kurama cuối cùng hô. Nữ nhân kia sẽ đến, nữ nhân kia. Naruto không giải thích được. Nữ nhân nào à? Uy, ức phụ Kurama. Ức phụ Sukaku, các ngươi đều đi nơi nào à nha? Ngoặc kép chấm than. Kurama, chắc là trở về chiến quốc thời đại. Bọn họ nói nữ nhân là ai vậy? Tới làm gì? Ai biết, nói chung trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch cẩn thận rồi. Lão phu có một loại không tốt lắm. Cũng không phải, phải nói là một loại rất vi diệu dự cảm. Naruto rời khỏi tầng sâu tâm lý ám kim sắc hoàn cảnh. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto cũng tuyển trạch tín nhiệm cửu vĩ. Ngón tay ở bụng phong ấn bên trên nhất truyền. Màu đỏ thắm lao lung ở trên ám kim sắc cơ quan từng vòng thối lui. Cuối cùng phong ấn bị hoàn toàn mở ra. Phong ấn trong cơ thể hắn vĩ thú cửa lồng bị cửu vĩ một móng vuốt đẩy ra. Bên trên, móc lửng. Trong hình ảnh cư nhiên không phải kim sắc chakra áo khoác hình thức. Đó là giống như Uzumaki Menma, hiện ra màu cam cự đại cửu vĩ. Hiện ra màu cam cửu vĩ, cũng chính là Naruto trong cơ thể dương cửu vĩ từ ám hà phía dưới đường kính chui đi lên. Giống như một cái cự sa một dạng cắn Menma trong cơ thể ám màu quyết âm cửu vĩ. Âm cửu vĩ bị đau tiếng kêu chói tai như ông hưởng. Ngay sau đó đã bị Naruto dương cửu vĩ hất ra, ven đường đụng nát hai. Ba cây thạch trụ, trà sát đi ra ngoài gần 100 mét mới dừng lại. Hai con cửu vĩ ở ám hà trên mặt sông chạy nhanh. Ngồi ở cửu vĩ đỉnh đầu Naruto cùng Menma không ai nhường ai. Màu sắc khác nhau, tướng mạo, cao thấp đều giống nhau như đúc hai con Kurama, Zuangqi. Một tiếng đụng vào nhau, sau khi tách ra lại lẫn nhau tránh né, cắn xé, cự đại móng vuốt cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ lẫn nhau đứng lên, dùng móng vuốt moi đối diện ra hỏa xoay đánh. Từng cú đấm thấu thịt còn chưa đủ. Chín cái đuôi to mới là bọn họ vũ khí chân chính. Lẫn nhau quất đùng đùng. Nghe cái kia một tiếng muộn hưởng. Xem phim nhân đều kinh tâm. Hình ảnh trương lực 10 phần. Bầu không khí bị làm nổi bật phấn chấn lòng người. Ở oánh lam sắc dưới đất ám hà bên trong. mạnh như vậy thú chi tranh lại có một loại lực lượng mỹ cảm. Hai con cửu vĩ đánh cấp nhãn, không quan tâm, mang theo bọn họ trên đầu Naruto cùng Menma ở dưới đất ám hà bên trong đánh vào đánh ra. Cái này còn ngại không đủ. Hai con cửu vĩ lại lẻn đến trên vách đá, mượn lực bốc lên nói giữa không trung. Thình thịch, móc lởng, lại là một tiếng chín cái đuôi đối với chín cái đuôi lẫn nhau quất. Naruto cùng Menma không có biện pháp, chỉ có thể ghé vào nhà mình vĩ thú trên đầu. Nắm thật chặt cửu vĩ trên đầu ra lông, thế giới các đại xem phim khu người đều xem trực nhãn. Còn có đang ung dung đạt đến chạy tới Konoha Jinchuriki. Cùng với bên trong cơ thể của bọn họ vĩ thú nhóm. Lần đầu tiên xem cửu vĩ cùng cửu vĩ đánh. Thư thản, Jinchuriki hỏi trong cơ thể mình vĩ thú. Thoải mái, nhìn cái tự khoe là lão đại gia hỏa kinh ngạc. Chúng ta đương nhiên rất thoải mái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là tích góp bao lớn oán khí. Trong hình ảnh, hai con cửu vĩ vật lộn kết thúc. Dồn dập bắt đầu áp dụng vĩ thú pháo đối với vĩ thú pháo đối oanh hình thức. Một con cửu vĩ ở trong miệng tập kết vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc bắn liên tục từng phát đánh vào ám hà trên mặt nước. Một con khác đang chạy nhanh tránh né trong quá trình đồng dạng tập kết vĩ thú ngọc. Bỗng nhiên một cái xoay người bắn về phía trước con kia cửu vĩ. Ngươi tới ta đi, ngắn ngủi khoảng khắc chính là 20-30 phát vĩ thú ngọc. Từ trên mặt đất đột nhiên vọt lên từng đạo năng lượng quang trụ. Chính là cái này hai con cửu vĩ cấu véo bóp đi ra. Người xem thế là đủ rồi. May mà chúng ta chỉ là đi qua hình bóng quan sát. Nếu quả như thật ở cái kia mảnh nhỏ địa phương, quả thực cùng đạp nổ phù tựa như, tránh đều tránh không thoát. Nổ phù có thể có cái này uy lực. Lấy một thí dụ nha. Trong hình ảnh dừng lại ở mấy cây số trở ra Akatsuki một nhóm người. Nhìn lấy hiện trường đột nhiên xông tới xoa bọn họ bay qua năng lượng cầu cũng không nhịn được cảm. Thán, đây Dara, nghệ thuật hơi quá a. Ân, Kisame, địa hình đều bị cải biến. Cái kia tóc vàng tiểu tử cùng mặt nạ nam rốt cuộc là người nào? Móc lởng, Sakura khẩn trương nhìn chằm chằm viễn phương. Nàng lo âu Naruto có hay không có thể đối phó qua được cái kia mặt nạ nam. Naruto, nhất định phải không có việc gì a. Xem phim Naruto hướng về phía Sakura chảy cái ngón tay cái. Yên tâm đi Sakura, ta nhất định có thể thắng. Sau đó hung hăng dạy dỗ một chút cái kia không nghe mụ mụ nói xú Menma. Trong hình ảnh hai con cửu vĩ mang theo bọn họ Jinchuriki trực tiếp đánh lên thiên. Menma là xác thật thật ôm giết chết Naruto tâm thái. Mà Uzumaki Naruto cùng dĩ vãng mỗi một lần lúc đối địch giống nhau. Đều ôm đánh bại đối phương. Sau đó cứu vớt hắn tư tưởng. Menma, nhanh lên một chút buông tha đi. Móc lởng, Hinata, nghe Naruto quân thanh âm nói buông tha gì đó. Thật kỳ quái, Ino, đúng a. Hoàn toàn và Naruto nhân thiết tương phản nha. Sai cười híp mắt, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ hai con cửu vĩ là thế nào có thể đạp không khí chạy trốn. Naruto ngươi bây giờ cửu vĩ cũng có thể làm được điểm ấy sao? Naruto, à, hẳn là, không thể a, đang nói. Trong hình ảnh lại là đông. Một tiếng vang thật lớn. Hai con cửu vĩ đầu xác đụng đầu xác. Chỉ là xem bọn họ giống như là con tôm giống nhau cong lên tới thân thể. Đã cảm thấy lần này đụng phải tuyệt đối không rõ. Chỉ là xem hình bóng ta đều cảm thấy sọ não đau đến đem nha. Lúc này, trong hình ảnh đứng ở hai con cửu vĩ trên đầu Uzumaki Menma cùng Uzumaki Naruto nhảy lên một cái. Ở giữa không trung nâng cao bắt đầu nắm tay. Ta còn tưởng rằng Naruto lại muốn theo cửu vĩ dùng đầu chùy công kích đâu. Choji ăn miếng khoai. Tây Chiên cười trêu nói. Ino cùng Choler trợ giải thích phía trước trong hình ảnh. Một lần là đối với Gaara. Một lần là đối với Sasuke. Naruto cái kia cứng rắn đầu đều đem đối phương đụng đã bất tỉnh. Choler trợ thẹn thùng. Menma đầu có cứng hay không ta còn thật không biết. Bất quá 2143 người tuy là tính cách bất đồng. đầu độ cứng rắn cũng không sai biệt lắm. Hắn lấy ra chính mình mang Gekio Sharingan. Thật giống như tuy là ta và các ngươi thế giới Sasuke tính cách bất đồng, nhưng chúng ta Sharingan hẳn là giống nhau chứ. Lúc này, lễ phép cơ bản phải là ngươi mở mang Gekio chừng ta. Ta đây cũng muốn mở mang Gekio chừng ngươi. Chỉ tiếc, bây giờ Sasuke mới chỉ có 13 tuổi, lại không giống Uchiha Obito lúc đó bị mạnh mẽ gia nhập Bạch Zetsu nhân tố cùng mộc độn tế bào. Hắn giờ phút này còn không thể mở ra mang Gekio Sharingan. Tam câu ngọc đối với mang Gekio, không cần nhìn đều thua. Sasuke lạnh rên một tiếng không để ý tới hắn. Ngươi nhanh lên một chút đi chết đi. Móc lửng, ngươi liền chớ vọng tưởng. Móc lửng, tuy là thanh âm tương đồng, nhưng không cần nhìn đều biết câu nào là Menma nói, câu nào là Naruto nói. Ăn mặc đệ tứ mục Hokage áo choàng Naruto một quyền đánh ở Menma trên mặt, đưa hắn từ giữa không trung đánh tiếp. Hai con rơi xuống đất cửu vĩ cũng có một con đột nhiên tiêu thất. Naruto dương cửu vĩ ngẩng đầu, quả nhiên thấy Naruto nắm đấm hung hăng đánh bất tỉnh Menma. Hắn ngạo kiều hừ một tiếng, theo một con khác cửu vĩ tại chỗ biến mất. Naruto lực kiệt, cùng đã bất tỉnh Menma cùng nhau từ trên cao bên trên trụy lạc. Chiến đấu kịch liệt kết thúc. Nói thật, xem phim đám người còn không có xem đủ. Dù sao cái kia cửu vĩ đối với cửu vĩ, Naruto đối hắc biến hóa Naruto tràng diện vẫn đủ khó gặp. Chiến đấu cũng cùng ninja cái loại này trong nháy mắt bị mất mạng bất đồng, càng thêm có chủng nhiệt huyết sôi trào sức mạnh. Hình bóng là một đoạn thời gian rất dài hắc bình, thời gian dài đến Konoha ninja cho rằng lại phải có mới đề vấn đáp. Hôm nay cập nhật một, đoán một chút hôm nay có chuyện gì tốt. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.